Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458 thư trường bản thảo. 6, thư trường không bao lâu liền đem bản thảo giao lên rồi. Văn học xã xã trưởng thu được bản thảo chính là sửng sốt. Người xác định không cần nghĩ lại, tiệt bản thảo ngay con trường, người có thể có nhiều hơn thời gian suy xét. Không cần cứ như vậy cấp thư trường nhướng mày nhìn văn học xã xã trưởng. Nhiều ít thiên đều không sai biệt lắm. Liền này trương bản thảo. Giúp ta giao đi lên là được. Thư trường xoay người liền rời đi. Để lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nói thư trường có phải hay không thật sự chướng mắt chúng ta này đàn cùng nàng thi đấu. Người A, như vậy có phải hay không quá kiêu ngạo. Ngày hôm sau liền giao bản thảo. Vạn nhất người là ngày hôm qua vừa vặn có linh cảm. Hoặc là phía trước liền có nhưng là chưa từng dùng qua bản thảo đâu. Cũng là, quốc gia cấp thi đấu như thế nào cũng đến nghiêm túc đối đãi đi. Thư trường khẳng định cũng biết a. Hơn nữa từ sự im lặng mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở cùng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh tới xem. Thư trường văn học tu dưỡng rất cao a. Chính là a. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ đã quên mặt chiều biển rộng? Xuân về hoa nở là ngẫu hứng sáng tác sao? Sự im lặng cũng là chính là linh cảm cũng không có khả năng thường xuyên đều sẽ có đi. Thư trường này giao bài viết tốc độ không cảm thấy nàng qua loa cho xong mới kỳ quái đi. Cũng không biết thư trường bản thảo là cái dạng gì? Ngoặc kép, văn học xã xã trưởng khẽ nhíu mày, nhìn điện tử hòm thư nằm bài viết. Các ngươi có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm, còn không bằng đi tìm xem linh cảm, viết yêu cầu viết bài viết. Mọi người lập tức im tiếng, biết thư trường đã giao bản thảo học bá cấp nhân vật trương quốc báo tức giận đến dậm chân. Chính mình sao có thể so với hắn chậm, đại bạch tuộc, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Vạn nhất thư trường hắn đối trận thi đấu này căn bản không dám hứng thú đâu. Đại bạch tuộc, thư trường chính là cả nước thi đại học trạng nguyên, cũng không có gì, sẽ viết thơ học bá chúng ta nơi này có bao nhiêu. Bất quá là bởi vì hắn lớn lên xoái vào giới giải trí. Thành người khác trong mắt học thần, chính là a. Thư trường này thái độ như vậy có lệ, ngươi vẫn là nghiêm túc viết bản thảo đi. Lúc này đây muốn đến đệ nhất vẫn là không dễ dàng, chính là a. Đại bạch tuộc, đến cái đệ nhất danh có cái gì? Ngươi lại không phải lần đầu tiên. Hơn nữa thư trường không phải thực học thần sao? Ngươi liền dùng thực lực nói cho đại gia ai là học thần bái. Trương Quốc báo nghe bên tai nghị luận. Cao mày, con ngươi tràn ngập người trẻ tuổi hiếu thắng. Thắng chi không võ không phải ta muốn. Cùng lúc đó, văn học xã xã trưởng bắt đầu xem nổi lên thư trường giao bài viết. Một chén mì dương xuân, ngay từ đầu xã trưởng liền bị hấp dẫn, một bên xem một bên tiến hành tự hỏi. Chuyện xưa nhân vật chính mẫu tử ba người lên sân khấu chính là ở một cái đặc thù thời gian. Một cái đặc thù trường hợp, thời gian đủ giao thừa buổi tối sau 10 giờ. Địa điểm là đã từ vội đến vui vẻ vô cùng, ngược lại thanh tĩnh Bắc Hải Đình mặt quán. Ở như vậy thời gian xuất hiện. Vì chân thật mà khắc họa lão bản vợ chồng phản ứng sáng lập hoàn cảnh. Cũng dễ bề quan sát miêu tả này mẫu tử ba người hoạt động. Lựa chọn mặt quán làm tình tiết triển khai ngoại cảnh. Mì dương xuân giá cả cũng tiện nghi. Giống nhau bá tánh đều có thể tiêu phí đến khởi. Mà như vậy tiện nghi mặt lại là ở vui mừng giao thừa. Mẫu tử ba người chỉ ăn một chén. Có thể thấy được sinh hoạt chi túng quẫn. Do đó vì tình tiết triển khai làm trải chăn, xem xong bắt đầu một bộ phận, xã trưởng gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, ít nhất có thể biết thư trường này một thiên bản thảo là nghiêm túc viết. Không phải tùy tiện lấy ra tới ứng phó rồi sự, nhìn xem kế tiếp tình tiết thế nào đi. Hết chương.